đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 73, Điền Túc Yêu Vương, Thanh Nhàn Chân Nhân. Góc truyện audio.com, Phù Tăng Thụ, Hàn Tiệt nhìn về phía trong tay đột nhiên xuất hiện hạt giống. Hơi hơi nhíu mày, Phù Tăng Thụ tại Hoa Hạ trong thần thoại rất nổi danh. Cùng Thái Dương có quan hệ, vạn năm sau đó có thể hấp dẫn Kim Ô không phải Thái Dương. Trăm vạn năm sau đó liên tiếp cái khác thiên địa, Hàn Tiệt không nhìn thẳng điểm này. Trăm vạn năm quá lâu, Phù Tăng Thụ hạt giống tựa như hột đào, tịnh không lạ kỳ, rất khó tưởng tượng cái này chính là thần thụ hạt giống. Hàn Tuyệt quay người, đi tới động phủ trước, hắn đem Tuân Trường An gọi ra đến. Sư phụ, có chuyện gì? Tuân Trường An nói, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hẳn là sư phụ muốn truyền hắn thần thông. Hàn Tuyệt đưa trong tay hạt giống đưa cho hắn, nói, đây là bảo bối của ta cây. Kể từ hôm nay, đem ngươi nó trủng ở nơi này. Mỗi ngày ngay tại trước mặt nó ngồi xuống tu luyện, ngươi được bảo vệ cẩn thận nó. Nó nếu không có trường tốt, sẽ là của ngươi nồi. Vân Trường An nghi hoặc nói, của ta nồi, sẽ là của ngươi sai. À, Vân Trường An luống cuống. Hàn Tuyệt không để ý tới hắn, trực tiếp nhập động phủ, tiếp tục tu luyện. Vân Trường An ngồi xổm xuống, căng thẳng nhìn về phía Phù Tăng Thụ hạt giống. Hắn đem tuyết động chung quanh đào lên, tránh cho lãnh đến hạt giống. Đây là Hàn Tuyệt lần đầu tiên an bài cho hắn nhiệm vụ. Hắn rất khẩn trương, mấu chốt nhất chính là tại đây một quả hạt giống. Đã chết sẽ không có cơ hội thứ hai rồi. Bao la mở mịt thiên địa, tuyết trắng mênh mang, dãy núi tầm đó, vô số yêu quái nằm rạp xuống tại trong núi rừng. Trên lưng khoác một tầng tuyết quần áo, tựa như từng cái một băng điêu. Dương Thiên Đông đứng dưới tàng cây chờ đợi. Trên người hắn đồng dạng tích đầy băng tuyết. Hắn hôm nay thân mặc hắc y, khuôn mặt yêu dị. Tóc hoa râm hơn phân nửa. Đồng tử đều là huyết sắc đấy. Nhìn qua liền là yêu nghiệt. Ánh mắt của hắn thật chặt nhìn qua hướng phía trước một ngọn núi cao. Cái này ngọn núi cao tựa như một thanh kiếm. Kiếm chỉ trời xanh, so với chung quanh dãy núi cao hơn. Muốn thẳng tắp, đầy trời bão tuyết rơi vào núi này lên. Trực tiếp hòa tan, mơ hồ trong đó, có thể chứng kiến từng sợi yêu khí quay quanh ấy cao điểm. Gió tuyết vòng quanh ngọn núi uốn lượn, tựa như màu trắng vòi rồng. Có chút đồ sộ, Dương Thiên Đông nhìn về phía bên cạnh một gã lão thụ yêu nói. Còn bao lâu, lão thụ yêu run run người hơn mấy đầu không hóa hình yêu cầm. Nói, có lẽ nhanh à, đây chính là Đại Yên từ xưa đến nay cường đại nhất yêu vương. Điền Túc Yêu Vương, một khi xuất thế, chúng ta đi theo hắn, nhất định có thể nghênh đón đến yêu tộc thịnh thế. Dương Thiên Đông nhíu mày, thực cường đại như vậy, vì cái gì ngủ say 2005, Dương Thiên Đông bĩu môi nói. Hắn có dã tâm, muốn làm Đại Yên cường đại nhất yêu vương, thật vất vả bắt đầu cất bước, kết quả một cái vạn năm yêu ma muốn phục sinh, Đại Yên lũ yêu vương tất cả đều tới triều bái. Dương Thiên Đông không thể không thuận thế mà làm, hơn 2.000 năm trước, còn chưa có Đại Yên, nơi đây ít ai lui tới, là thuộc tại chúng ta yêu tộc cõi yên vui, Điền Túc yêu vương chính là trên vùng đất này duy nhất yêu vương. Làm cho có yêu quái đều nghe lệnh với hắn, cho đến một lần, tu sĩ nhân tộc mộ nhập mảnh đất này, Điền Túc yêu vương bái kiến kia bị thương, liền xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà người nọ lại lấy oán trả ơn, đưa tới rất nhiều tu sĩ không đánh chúng ta. Một cuộc tiếp tục mấy chục năm đại chiến bộc phát, Điền Túc yêu vương bị phong ấn ở đây. Chúng ta yêu quái chết thì chết, trốn thì trốn, mười không còn một, lão thụ yêu bắt đầu nói lên năm đó qua lại. Trong giọng nói ẩn hàm hận ý, chúng ta một mực chờ đợi chờ Điền Túc yêu vương thức tỉnh. Ngóc đầu trở lại, năm đó đám kia mạnh mẽ đại tu sĩ đã đi xa. Hiện nay Đại Yên không ai có thể ngăn cản Điền Túc yêu vương. Nói xong lời cuối cùng, lão thụ yêu mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt, Dương Thiên Đông nhíu mày nói. Những tu sĩ kia liền không lo lắng Điền Túc yêu vương sẽ phục sinh. Lão thụ yêu diễu cợt nói, nhân tâm có thể so sánh yêu tâm xấu xí. 2.000 năm trôi qua. bọn hắn từ lâu không phải là cùng chung mối thù, nói không chừng đã tự giết lẫn nhau, không có mấy người còn sống. Dương Thiên Đông không phản bác được, hắn nghĩ tới sư phụ của mình cùng Ngọc Thanh Tông, nói, đợi Điển Túc Yêu Vương phục sinh, chắc chắn tàn sát hết Đại Yên nhân tộc. Lão Thụ Yêu lên tiếng. Dương Thiên Đông ánh mắt lập lòe. Đại Yên bão tuyết rằng có 2 năm, dẫn đến dân chúng lầm than. Vương Triều không thể không hướng tu chân giới xin giúp đỡ. Được sự giúp đỡ của tu chân giả, tình hình tai nạn được để hóa giải. Một ngày, một cỗ ngút trời yêu khí bộc phát, làm vòng trời biến sắc, khiến cho tu chân giới lo sợ bất an. Lý Khanh Tử đến nỗi trước đã tới tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không có giấu giếm, nói có vạn năm yêu ma xuất thế. Sợ tới mức Lý Khanh Tử lập tức trở về đi, nhưng toàn bộ tông chuẩn bị đề phòng. Nhưng mà, thần bí kia vạn năm yêu ma cũng không có tới. Thoáng chớp mắt, lại là thời gian 5 năm qua. Hàn Tuyệt khoảng cách dung hư cảnh tầng 7 còn thiếu chút nữa. Đối với vạn năm yêu ma không có quét sạch Đại Yên, Hàn Tuyệt suy đoán ấy yêu vừa thức tỉnh, tu vi còn chưa hoàn toàn phục sinh, bao phủ Đại Yên bão tuyết cũng đã tan rã, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện, đi ra động phủ, phù tăng thụ đi qua 7 năm, đã dài ra cây giống. Vân Trường An đối mặt phù tăng thụ rất cẩn thận, sợ nó trường hỏng mất. Chứng kiến Hàn Tuyệt đi ra, hắn liền vội vàng đứng lên. Sư phụ, Vân Trường An cung kính hành lễ. Hàn Tuyệt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phù tăng thụ. Phù tăng thụ là 2 khỏa quấn dao tăng cây, xem ra có chút xinh đẹp. Trước mắt, phù tăng thụ đã bắt đầu thúc sinh thiên địa linh khí. Tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng điểm tốt, thần thụ cùng bình thường thiên tài địa bảo chỗ bất đồng ngay tại ở bồi dưỡng chu kỳ dài. Hàn Tuyệt cũng không nhanh. Chỉ cần phù tăng thụ thuận lợi trưởng thành liền tốt, hắc ngục kê dưỡng hỗn độn thiên cầu, thái cổ linh tham dưỡng phù tăng thụ, phối hợp không sai. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến, quan sát phù tăng thụ một cái, Hàn Tuyệt bắt đầu hoạt động gân cốt, ngồi xuống quá lâu, ngẫu nhiên hoạt động một chút cũng không tệ. Vân Trường An tử quan sát kỹ, hắn phát hiện Hàn Tuyệt động tác nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa nào đó áo nghĩa. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hàn Tuyệt cái này bộ động tác ở kiếp trước trong tiểu học phổ cập, phóng ở cái thế giới này, ngược lại rất mới lạ. Một bên vặn eo nhấc chân, Hàn Tuyệt vừa bắt đầu kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất. Hắn sợ vạn năm yêu ma lẻn vào Ngọc Thanh Tông. Thanh Nhàn chân nhân, dung hư cảnh 9 tầng, Huyết Viêm Thiên Môn trưởng lão. Huyết Viêm Thiên Môn, đây không phải đơn nhất đại ngụy tu chân giới tông môn. Hàn Tuyệt còn nhớ rõ Lý Khanh Tử đã từng nói qua. Huyết Viêm Thiên Môn tuyên bố muốn chinh phục Đại Yên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái người đến đây. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đo lường Thanh Nhàn chân nhân vị trí. Cái thằng này ngụy trang thành nội môn đệ tử, đang yêu sủng lầu đi dạo, xem chừng là muốn lẻn vào vạn yêu giới. Hàn Tuyệt do dự nên như thế nào tru sát người này. Trực tiếp động thủ, sợ rằng sẽ tổn thương đến người vô tội. Yêu sủng trong lầu, ngụy trang thành một gã trẻ tuổi nam đệ tử Thanh Nhàn chân nhân cầm lấy một quyển sách. Bên trong ghi chép vạn yêu giới vốn có yêu sủng chủng loại. Cái này là Đại Yên đệ nhất tông môn. Thực yếu, Thanh Nhàn chân nhân khinh thường nghĩ đến. Hắn lẻn vào Ngọc Thanh Tông đã có một đoạn thời gian. Phát hiện Ngọc Thanh Tông các phương diện nội tình đều viễn thua kém hơn Huyết Viêm Thiên Môn. Sau đó, cũng chỉ còn lại có vị kia thần bí Trảm Thần trưởng lão. Thanh Nhàn chân nhân để sách xuống sách, đi ra yêu sủng lầu. Trảm Thần trưởng lão vị trí rất tốt xác định, khổ tu thành tiên núi đã là Ngọc Thanh Tông linh khí nồng nặc nhất chỗ. Các đệ tử cũng có thể đoán tới đó là Trảm Thần trưởng lão bế quan chỗ. Thanh Nhàn chân nhân trước đã đánh tra rõ ràng, Đại Yên tu sĩ mạnh nhất, cũng không biết người quỳ gối trước mặt bản tọa cầu xin tha thứ sẽ là như thế nào một bộ đáng thương sắc mặt. Thanh Nhàn chân nhân âm thầm nghĩ tới, hắn thế nhưng là dung hư cảnh 9 tầng tu vi, ngay cả là Ngọc Thanh Tông tổ sư ra đối mặt hắn, cũng định không phải là đối thủ của hắn, Chu Sát Trảm Tần trưởng lão về sau. Có muốn hay không thần không biết quỷ không hay đem Ngọc Thanh Tông đồ sát hầu như không còn. Cách chương.